Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120, chương 119. Ngươi là giả người trong nước à? X, mẹ của nàng hỏi Tiểu Tiêu. Ngươi thu qua một lần lễ. Tiểu Tiêu một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cái gì đồ chơi? Cái này nói chuyện thật tốt. Làm sao đột nhiên hỏi ta thu qua mấy lần lễ? Ta thu qua 8 lần, ta sẽ nói cho. Khục, không phải, 2 lần đều không có. Còn chưa kết hôn cái nào có cơ hội thu lễ à? Mẹ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cẩm Cẩm mặc dù bị Mộc Tình tai nhu lại nhiễm, nhưng vẫn là so với nàng mẹ tốt hơn nhiều. Tiểu Tiêu xấu hổ mà hỏi. A gì, kia cái gì? Úp, ta hiểu ta hiểu. Cẩm Cẩm mẹ vội vàng lộ ra cái giật mình quá ngộ biểu lộ. Tiểu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi hiểu, biết cái gì rồi? Sở Phàm cùng Lưu Đông cũng là rét mặt mờ mịt nàng. Biết cái gì rồi? Sau đó, Cẩm Cẩm mẹ đi đến Tiêu trước mặt, bên trong đại gia đều có thể nghe được, nhỏ giọng, nói. A di hiểu, đây đều là tuyệt kỹ của ngươi. Quay đầu chờ ngươi cùng Cương Tử một chỗ lúc lại nói ai đứa nhỏ này quá thành thật. Tại cái này ăn người xã sẽ trung thực không thể được a. Một ngươi được nhiều thay a di dạy một chút hắn a. Ngoặc kép chấm than, Tiêu, ai, không phải, a di ngươi chờ chút. Dựa theo ngươi ý tứ này tới nói, ngươi tương lai con rể là cái trung thực 28 người ta là láu cá thôi. Ta dựa vào, đây đều là lấy ở đâu là mạch suy nghĩ. Sở Phàm cùng Lưu Đông ở một bên đều nhịn không nổi. Cường Tử cái này tương lai mẹ vợ, đơn giản quá cực phẩm luôn chứ lị kia cái gì. A di ta còn có chút việc đi trước cáp. Tiểu Tiêu nói xong cũng chạy. Sở Phàm cùng Lưu Đông cũng liền bận bịu cáo từ. Cường Tử cái này tương lai mẹ vợ quá mẹ nó kỳ hoa công thật sự là gánh không được a. Gặp Sở Phàm ba người cáo từ, Cẩm Cẩm mẹ đi vào Cường Tử trước mặt nói. Cường Tử a, về sau nhiều cùng các ngươi bạn cùng phòng học, nhất là cái kia kêu cái gì Tiểu Tiêu xem xét liền là cái khôn khéo đứa bé hiểu chuyện. Ngoặc kép, biết a ri. Cường Tử im lặng nói. Bên ngoài, Sở Phàm nhân người trốn giống như đi vào trong xe, nhất là Tiểu Tiêu, một cái tam quan chính hảo thiếu niên, ngạnh sinh sinh bị nói thành xã hội kẻ ra đời. Oan a tặc, đặc biệt nương oan a trên xe. Lưu Đông cùng Sở Phàm ôm bụng cười quá cười. Ngoan ngoan, Tiểu Tiêu ngươi là thật mộng, nguyên lai ngươi là xã hội người a, lợi hại lợi hại. Thất kính. Lưu Đông trêu chọc nói. Sở Phàm cũng ở một bên bổ hai một câu, xã hội ta Tiêu ca mà. Ta dựa vào, Tiểu Tiêu lập tức rú thảm. Ta thế nào, ta mẹ nó liền là cắt qua một lần. Cần thiết hay không? Từ bệnh viện trở về, buổi chiều ba người đều có khóa. Sở Phàm cùng Lưu Đông là một cái hệ, mà Tiểu Tiêu cùng Cương Tử là một cái hệ. Ban đêm, Lưu Đông đi tìm nữ phiếu đi, làm một đơn không mấy năm, gần nhất mới tìm được nữ phiếu Lưu Đông. Hắn, phiếu bữa ăn mới mà Tiểu Tiêu cũng cùng trèo lên bạn đi xem phim ngươi hỏi Sở Phàm đâu. Hắn, 8, còn 5 khóa đều không đi. Vì cái gì? Bởi vì Trần Yếu rét nước từ Anh Quốc trở về, đồng thời còn cho Sở Phàm phát một phần trên mạng tiêu thụ ngạch. Chỉ có thể có hai chữ để hình dung bạo nổ kia khoản sản phẩm mới bán điên rồi, đương nhiên có thể bán tốt như vậy là có hai phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là ảnh chụp đập tốt, Sở Phàm rất ăn ảnh, hai thân cơ bắp hấp dẫn rất nhiều người mua. Thứ hai là Trần Nhược Thủy thiết để tốt, sản phẩm mới rất thời thượng cũng thực dụng, đồng dạng hấp dẫn rất nhiều người mua hứng thú. Để tỏ lòng chúc mừng, Trần Nhược Thủy mời Sở Phàm đi ăn qua bữa ăn. Còn có tỷ nàng Trần Vi, cái này Chi Giác nói cho Sở Phàm hắn khiến trời đi tuyệt đối phải phát sinh chút gì. Thật chỉ là Chi Giác. mà không phải Sở Phàm tự thân ý nghĩ. Nào đó phòng ăn trong dạp, Trần Nhược Thủy biết Sở Phàm không thích ăn cơm Tây, cho nên định một nhà trăm năm danh tiếng lâu năm cơm chưa sành. Đối với cái này, Trần Vi ngược lại là không có ý kiến gì. Nàng tại Anh nước nhiều năm như vậy, lại cao hơn ngăn cơm Tây cũng nếm qua. Hiện tại ngược lại là còn niệm cơm chưa hương vị. Cái bàn, đại khái 22 đồ ăn, trong đó còn có 2 thùng cơm cùng 2 tô mì đầu. Trần Vi có chút mộng, nàng ở giữa Trần Nhược Thủy. Ngươi điểm nhiều như vậy tại cái gì a? Lại kiếm tiền cũng không thể như thế lãng phí a. Nhiều không? Trần Nhược Thủy cười hỏi. Không nhiều sao? Chúng ta coi như 3 người. Trần Vi im lặng mà hỏi. Trần Nhược Thủy khẽ cười. Đang muốn giải thích cái gì? Bao xương lại bị đẩy ra. Sở Phàm đến. Trần Nhược Thủy lập tức đứng lên, trực tiếp bổ nhào vào Sở Phàm trong ngực. Con nhỏ giọng nói, ta nhớ ngươi muốn chết trên núi, chân xong chưa? Sở Phàm cười hỏi. Tại biết Trần Nhược Thủy muốn đi Anh nước, lúc hắn còn hỏi qua Trần Nhược Thủy cổ chân tình huống. Chân đau còn ra đi làm cái gì? Trần Nhược Thủy nói nàng bà ngoại ngã bệnh nhất định phải muốn đi một chuyến. Ở giữa dưới Sở Phàm biết được Trần Nhược Thủy trong nhà một chút tình huống. Người một nhà đều tại Anh nước, chỉ có Trần Nhược Thủy còn ở lại trong nước. Vì cái gì? Một, bởi vì Trần Nhược Thủy cùng nàng mẹ kế không hợp cho nên không muốn đi Anh nước. Mặt Trần Nhược Thủy nhà là thật có tiền. Tại Anh nước bên kia cũng có rất quá xinh. Trọng yếu nhất chính là Trần Nhược Thủy liền tỷ môn 2 cái. Không có ca, không có đệ thỏa thỏa phú bà a. Không sao, nhanh ngồi xuống đi. Trần Nhược Thủy cười nói. Nàng ngồi ở giữa, Sở Phàm ngồi tại phía bên phải của nàng. Tỷ tỷ Trần Vi ngồi tại nàng khác một bên, đều là ngươi thích ăn. Nhanh ăn đi, móc lửng. Trần Nhược Thủy mỉm cười nói. Sở Phàm một nhìn, nha nhưng phi thật sao? Đều là ca môn thích ăn đồ ăn. Thúc đẩy, Sở Phàm bắt đầu ăn như gió cuốn mây tan Trần Nhược Thủy mặt yêu thương. Mà Trần Vi thì là phó nhì trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Tê, người ở đây như vậy có thể ăn. Hắn không sợ đem dạ dày cho nứt vỡ sao? Rất nhanh, thùng cơm xử lý, một tô mì cũng tải rơi. Sở Phàm lúc này mới hãm lại tốc độ. Mới vừa rồi là lấp lấp bao tử, để chính mình không đến mức như vậy đói. Đằng sau dựa theo bình thường tốc độ ăn liền 667 đi. Trần Vi ngoặc kép, nàng hiện tại rốt cuộc biết muội muội nói không nhiều là có ý gì. Mẹ nó, nàng và muội muội còn không có động đũa đâu, thức ăn này chỉ còn lại không đến một nửa có như thế. Cái thao thiết tại những thứ này đồ ăn sẽ lãng phí. Hoàn toàn không thể nào, đây là đưa cho ngươi. Trần Nhược Thủy đột nhiên xuất ra 2 tấm chi phiếu đánh ngã Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm khẽ giật mình, hỏi, cho ta tiền làm cái gì? Thù lao của ngươi a? Trần Nhược Thủy vui vẻ nói, nhóm này sản phẩm bán hết. Trong đó ngươi chiếm công lao thật lớn, đây là ngươi nên được. Thật sao? Dưới gầm trời này còn có như thế qua phương lão bản một kéo con bê đâu. Nếu không phải lão tử ba phục nàng, đúng không? Đại gia đều hiểu, người đã đưa cho ta thù lao tiền này ta không thể nhận. Sở Phàm nghiêm túc nói, muốn cũng phải khách khí 2 lần mà. Không phải thẳng tiếp thu, luôn cảm thấy nơi đó có chút không ổn, có loại cảm giác là lạc, thu cất đi. Trần Nhược Thủy nhìn xem hắn nói, không, tiền này ta không thể nhận. Một, Sở Phàm lắc đầu nói, lại đẩy lần này, lập tức Trần Nhược Thủy nói hai liền nhận lấy thôi. Tốt a, đã ngươi không thu, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Trần Nhược Thủy đem chi phiếu thu về. Sở Phàm ngoặc kép, là một truyền thống người trong nước. Chẳng lẽ không biết muốn lẫn nhau đẩy trách móc 2 lần sao? Giả tốt nhất người hay nhất định là giả người trong nước bay điểm nhắc nhở ngươi.